Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, đập nồi dìm thuyền. Cơ hồ là trong chớp mắt, mượn nhờ lùm cây che chắn, Lý Trường Sinh bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Đã mất đi bóng dáng, bởi vì tinh thần chấn động nguyên nhân, Lâm Tranh tạm thời không cách nào phóng ra ngoài tinh thần lực. Hắn cũng không biết Lý Trường Sinh có hay không trong rừng thiết lập hạ bẫy dập. Xử lý hắn, vì lý do an toàn, Lâm Tranh theo đại địa man hùng trên thân nhảy xuống tới. Chỉ huy đại địa man hùng cùng hai đầu hạ vị phong lang truy kích Lý Trường Sinh. Lâm Tranh rất cẩn thận, dù sao ai biết phía trước có không có Lý Trường Sinh thiết trí bẫy dập. Chỉ là bởi như vậy, Lâm Tranh bên người cũng chỉ còn lại có hai đầu hạ vị phong lang. Lực phòng hộ độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Quanh tương đương bỗng nhiên, cách đó không xa trong rừng, đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Đại địa man hùng một chân đạp hụt, lọt vào bẫy dập, bởi vì thời gian quá mức vội vàng. Bẫy dập cũng không sâu, dưới đáy cũng không có thiết trí trúc đâm loại hình bén nhọn đồ vật. Đối với da dày thịt béo đại địa man hùng tới nói, dạng này bẫy dập căn bản là không có cách để nó thụ thương. Nhiều lắm là cũng liền trở ngại một chút bước tiến của nó. Quả nhiên có bẫy dập. Lâm Tranh nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh. Vì mình dự kiến trước cảm thấy cao hứng đồng thời, càng là theo bản năng đem tâm thần đặt ở phía trước. Tạm thời không để ý đến những phương hướng khác động tĩnh. Lưu xa địa ngục, tại đại địa man hùng dẫm nhập bẫy dập đồng thời, tản địa thử lần nữa thi triển lưu xa địa ngục. Ánh sáng màu vàng óng liên tục không ngừng tràn vào khắp nơi. Chuyển trong nháy mắt, lấy bẫy dập làm trung tâm, phương viên phạm vi mấy mét mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa. Bùn đất cấp tốc chất cát hóa, đồng thời xoay chậm chậm, để đại địa man hùng hai chân lâm vào chảy trong cát. Cùng trung vị phong lang so sánh, đại địa man hùng tốc độ cùng bạo phát lực không thể nghi ngờ kém một đoạn. Dẫn đến không cách nào tại lưu xa địa ngục hình thành nhảy tới ra bẫy dập. Tại cắt chảy bên trong, đại địa man hùng hai chân hoàn toàn lâm vào cắt chảy bên trong. Trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát cắt chảy trói buộc. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, hai đầu phong lang lách qua bẫy dập, nhào về phía Lý Trường Sinh. Tản địa thử, nhờ ngươi. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, tản địa thử cố nén nội tâm e ngại, kiệt lực cuốn lấy hai đầu phong lang. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh xoay người chạy, bắt đầu cùng bẫy dập kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc tiệc vui chóng tan. Đại địa man hùng đến cùng là trung vị yêu sủng, cũng liền một hai cái hô hấp ở giữa công phu, thì tránh thoát lưu xa địa ngục trói buộc. Tại bước ra bẫy dập về sau, lập tức hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Dù là Lý Trường Sinh dốc hết toàn lực, nhưng tốc độ của hắn lại có thể cùng đại địa man hùng đánh đồng. Giữa hai bên khoảng cách cấp tốc rút ngắn, sợ là qua không được bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Ngay tại Lý Trường Sinh dẫn dắt rời đi đại địa man hùng thời điểm, Lâm Tranh chỗ phương vị, bỗng nhiên, nương theo lấy tiếng xé gió vang lên, một đạo mạnh mẽ bóng người từ phía sau đánh úp về phía Lâm Tranh. Đánh lén không là người khác, chính là trốn ở trong tối Ngả Hy. Vì đối phó trung vị phong lang, Ngả Hy bị trọng thương, tạm thời không cách nào gánh vác Lý Trường Sinh. Tại không cách nào chạy trốn tình huống dưới, Lý Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn đập nồi dìm thuyền, đem Ngả Hy, Khải Lan giấu đi. Từ hắn đến hấp dẫn Lâm Tranh chú ý lực, Lý Trường Sinh tại đánh bạc Lâm Tranh không thể phóng ra ngoài tinh thần lực. Đánh bạc hắn cô dám tiến vào lùm cây. Chỉ cần thành công dẫn dắt rời đi đại địa man hùng, trốn ở trong tối Ngả Hy cùng Khải Lan thì sẽ ra tay đánh giết Lâm Tranh. Cấp thấp ngự yêu sư, dù là nắm giữ một số tinh thần bí kỹ, nhưng chỉ cần không có cường lực yêu sủng thủ hộ, sức tự vệ như cũ so sánh có hạn. Lại càng không cần phải nói lúc này Lâm Tranh vẫn còn tinh thần chấn động trạng thái. Đáng chết, ngăn lại nó. Tại nghe được phía sau vang lên động tĩnh về sau, Lâm Tranh thần sắc đại biến, vội vàng chỉ huy hai đầu phong lang ngăn cản Ngả Hy. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, lòng đất đột nhiên chui ra mấy cái to bằng ngón tay dây leo. Trước một bước trói lại hai đầu phong lang chân trước. Nguyên lai, tại ngả hy tập kích đồng thời, Khải Lan đồng dạng đang ngưng tụ năng lượng, thi triển đào đất dây leo, tạm thời trói buộc hai đầu phong lang năng lực hành động. Tại dây leo liên lụy dưới, hai đầu phong lang lấy phần lưng hướng xuống phương thức, hung hăng té ngã trên đất. Cũng là ở thời điểm này, ngả hy vượt qua hai đầu phong lang, nhào về phía Lâm Tranh. Đáng giận, trong lúc nguy cấp, Lâm Tranh không thể không cưỡng ép vận chuyển tinh thần lực. Điều này cũng làm cho ý thức của hắn hải biến đến càng thêm chấn động. Sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám. Trong chốc lát, huyết sắc lục mang tinh hiện lên, triệu hoán ra một đầu độc giác mãng. Ngoại trừ hai đầu trung vị yêu sủng bên ngoài, Lâm Tranh còn có ba đầu hạ vị yêu sủng, nhưng bị giới hạn thực lực, Lâm Tranh rất ít thả chúng nó đi ra. Đáng tiếc là độc giác mãng còn chưa thấy rõ tình thế, ngả hy xuất hiện ở trước mặt của nó, nâng lên móng phải hiện lên bạch quang, hung hăng vỗ trúng độc giác mãng đầu. Răng rắc tương đương nương theo lấy cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên. Độc giác mãng óc vỡ toang, xương sọ vỡ vụn, trùng điệp ngã trên mặt đất. Thân thể của nó dùng sức đánh xúc vài cái, không còn có động đậy. Tại độc giác mãng tử vong trong nháy mắt, Lâm Tranh tinh thần chấn động biến đến càng thêm nghiêm trọng. Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cũng là ở thời điểm này, hai đầu phong lang rốt cục tránh thoát đào đất dây leo trói buộc. Lần nữa nhào về phía ngả hy, lấy ngả hy thương thế. Nếu như lại tiếp nhận hai đầu phong lang thế công, rất có thể trực tiếp vẫn lạc. Ngoài dự liệu chính là, ngả hy không có tránh né. Lần nữa nhảy dựng lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ nhào về phía Lâm Tranh. Trong quá trình này, ngả hy miệng mở lớn, lộ ra hai hàng trắng như tiết sắc bén răng nanh, hướng về Lâm Tranh vị trí hiểm yếu táp tới. Không, lúc này Lâm Tranh chịu đủ tinh thần chấn động, căn bản là không có cách tiếp tục triệu hoán yêu sủng, cũng vô lực thi triển tinh thần bí kỹ, cơ hồ đã mất đi phản kháng năng lực. Nói cách khác, hiện tại Lâm Tranh cùng thường nhân không khác. Tại Lâm Tranh ánh mắt hoảng sợ dưới, ngả hy đem hắn ngã nhào xuống đất, đồng thời hung hăng cắn cổ của hắn. Răng rắc tương đương nương theo lấy cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên. Lâm Tranh cái cổ máu tươi cuồng phún, đầu của hắn nghiêng một cái, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, chỉ còn lại có phẫn nộ, sợ hãi cùng hối hận. Lâm Tranh chết cùng thực lực không quan hệ, vẻn vẹn theo thực lực đến xem, thực lực của hắn viễn siêu Lý Trường Sinh, chỗ lấy sau cùng chết chính là hắn, chủ yếu là khinh địch đại ý nguyên nhân, cuối cùng để hắn đi hướng diệt vong, vì cướp đoạt tự nhiên tinh linh. Lâm Tranh không có hướng Lý Trường Sinh thống hạ sát thủ, dẫn đến Lý Trường Sinh lấy không hao tổn tư thái đào thoát vòng vây. Vì truy kích Lý Trường Sinh, Lâm Tranh cùng trung vị phong lang chia binh hai đường, dẫn đến trung vị phong lang bị Lý Trường Sinh nhanh chóng đánh giết. Tự thân cũng nhận tinh thần chấn động, từng bước một bước vào Lý Trường Sinh chuẩn bị cho hắn bẫy dập. Tại Lâm Tranh chết đi thời điểm, hai đầu phong lang cũng hướng ngả hy phát động thế công. Trong lúc nguy cấp, một cỗ năng lượng màu xanh hiện lên, bỗng nhiên tác dụng tại ngả hy trên thân. Trong chốc lát, ngả hy bên ngoài thân hiện lên đại lượng bông vải bào tử, dường như bọc dày đặc cây bông vải đồng dạng, ngược lại liền bị hai đầu phong lang công kích trúng đích. Bởi vì bông vải bào tử quan hệ, hai đầu phong lang công kích lực độ rõ ràng nhận lấy suy yếu, dẫn đến ngả hy chỉ là thương tổn càng thêm thương tổn, không có nguy cơ vẫn lạc. Ngay tại ngả hy muốn triển khai phản kích thời điểm, bỗng nhiên hai đầu phong lang nức nở một tiếng, cái đuôi của bọn nó đứng thẳng lôi kéo, không có tiếp tục công kích ngả hy, quay người rời đi, biến mất tại trong rừng. Bọn họ chỉ là Lâm Tranh lâm thời yêu sủng. Sau đó tại Lâm Tranh sau khi chết, không chỉ có sẽ không sinh ra phụ diện ảnh hưởng, đồng thời bọn họ hòa Lâm Tranh lâm thời khế ước cũng sẽ tự động hủy bỏ. Đương nhiên sẽ không lại vì Lâm Tranh quyết đấu sinh tử. Ngả Hi không có truy kích, cũng không có khôi phục thương thế, mà chính là cố nén thương thế. Lần theo tinh thần liên hệ, hướng về Lý Trường Sinh phương vị chạy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.